Ở phần trước mọi người đang châm biếm muốn biết Lý Thất Dạ có phải Thiên Chi Kiêu Tử hay không. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường Dương Dương đắc ý. Từ điểm này mọi người nhìn Lý Thất Dạ, Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ nói ra ánh mắt càng giống không lúc trước. Đại thần phu nói một câu, hắn là Thiên Chi Kiêu Tử, lại nhìn Lý Thất Dạ, bao người thấy lời đại thần vu càng nhiều một loại nói đùa. Với Tổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ cũng vậy. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn nhàn nhạt nói, thần thông của ta chỗ nào người loại phàm phu tục tử có khả năng nhãn quan. Lời hắn xa hơi hợt, nhưng Tổ Hỏa Thế Gia nghe vào tai lập tức mặt đỏ. Tốt, ta là một cái phàm phu tục tử. Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ mặt đỏ bừng, giận quá hóa cười, bị tức tới run rẩy. Bọn hắn Thổ Hỏa Thế Gia dù không phải tuyệt thế vô địch, nhưng tại Hắc Mộc Nhai cũng rất có cân nặng phân lượng. Hắn làm thiếu chủ giờ bị Lý Thất Dạ trước mặt mọi người chế giễu, cái này có thể nói là để hắn mất hết mặt mũi, cảm thấy một loại sỉ nhục. Nếu không phải bởi vì có Vệ Thiên Thanh ở đây, đừng nói không chừng Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ cũng là sớm nhịn không được xuất thủ muốn giáo huấn Lý Thất Dạ cho hắn biết Hắc Mộc Nhai chỗ nào cho phép một kẻ ngoại lai làm càn. Ta dù là một người phàm phu tục tử, Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ mặc dù nội tâm giận dữ vẫn nhịn được một hơi lạnh lùng nói ra, nhưng cũng có khát vọng một lần Thiên Chi Kiêu Tử vô thượng thần tư. Đã ngươi là Thiên Chi Kiêu Tử, vậy để mọi người nhìn xem tầm mắt một chút, ngươi là bực nào tuyệt thế vô song, cỡ nào trấn áp bát hoang. Mọi người nói đúng không? Có hắn cổ động giật dây tu sĩ cường giả khác cũng vẹn vẹn náo nhiệt. Có tuổi trẻ thiên tài cười, Thiên Chi Kiêu Tử nhất định dị tượng xuất hiện, đại đạo oanh minh, thiên nhân chi tư lại như tiên nhân hạ phàm, không ngại biểu hiện một hai để cho người ta mở mang tầm mắt đi. Không sai, để chúng ta mở mang tầm mắt. Mọi người cười vang. Nếu đại thần vu chỉ định Thiên Chi Kiêu Tử, bọn hắn người tới sáng nay một kẻ may mắn. Nếu nói chính bọn hắn không có thành Thiên Chi Kiêu Tử, mà đại thần vu chỉ định biên độ tam đạo thiên tài, vậy với nhiều người không lời để nói. Quản chi không cam lòng, không chịu phục cũng chỉ chịu phục. Dù sao biên độ tam đạo là người thiên tài trẻ tuổi nhất hiện tại, phóng nhãn tại Hắc Mộc Nhai không ai có thực lực cùng hắn so sánh cao thấp. Nhưng một cái Lý Thất Dạ liền không giống, hắn chẳng qua là một cái người khách bên ngoài, vẹn vẹn không thanh danh, đương nhiên không người tâm phục khẩu phục. Thời điểm thiên đại tấn vu nói Thiên Chi Kiêu Tử thời điểm, càng là cho người ta thấy bất quá chỉ là trào phúng. Tại nhiều người ồn ào, biên độ tam đào khóe miệng mỉm cười. Thiên Chi Kiêu Tử chính là thượng thiên sổ nghi, có thể cứu vớt thương sinh, đạo hữu hạc sữa bầy gà, đại thần thông để mọi người mở mắt cũng tốt. Nhất cử thần phục đám người, hắn lời ra bình thản nghe không mang bất luận cái gì tư nhân tình cảm sắc tái. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười chưa thèm để ý, hay cả đi lên dự một chút cũng không dám. Gặp Lý Thất Dạ không lên tiếng, có người cười lạnh. Thiên Chi Kiêu Tử đương nhiên anh dũng không sợ chút nào, loại nhát gan trượt nhát như biên độ thiếu chủ nhân tung hoành tách nhập, sở hướng vô địch, đây mới gọi là xưng tụng Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn có thể trở thành Thiên Chi Kiêu Tử, vậy thì biên độ thiếu xa là gì? Tránh không được là vô thượng tồn tại, các cường giả nói đùa. Một chút người cười nhạo cũng khéo léo vuốt mông ngựa biên độ tam đào. Quản tốt sự tình chính mình. Gặp Hắc Mộc Nhai tu sĩ trẻ chế giễu Lý Thất Dạ, Vệ Thiên Thanh không khỏi thần thái trầm xuống lạnh nói, chớ có ở đây nát miệng. Nàng làm thủ vệ quân đoàn trưởng, há ở đây không ai biết bọn hắn tới nay là bài xích ngoại nhân. Ở đây tu sĩ trẻ vừa không thừa nhận lý thuyết Sa Đà Thiên Chi Kiêu Tử, cũng vui vẻ mỉa mai vài câu. Nhưng lúc này Vệ Thiên Thanh lên tiếng một chút, mở miệng tu sĩ Khương Xà đành nuốt lời vào bụng. Dù sao nàng vị quân đoàn trưởng này, mọi người là bao nhiêu cho thể diện. Lại đợi ta đi. Nhìn điểm qua, mọi người không có lên tiếng thời điểm, Thổ Hà thiếu gia, thiếu chủ khí thế rất cao, nhảy lên đài cao. Thời điểm này hắn đại thủ vườn thủy tinh cầu đặt trên thủy tinh cầu thời điểm, lập tức phát sáng nghe bồng một tiếng vang, chớp mắt trên người toát ra hỏa diệm. Mọi người hiếu kỳ, chỉ gặp hắn rút tay về cười to, diệu vậy, ta thấy được hỏa lòng vũ không, đại cát hiện, đại cát hiện. Chẳng lẽ đây là báo hiệu lấy thiếu chủ chắc chắn luyện thành chân long viêm hỏa quyết, có hắc một ngày tu sĩ, có mục đích lấy lòng hắn, cười nói, hay là báo hiệu thiếu chủ trở thành hỏa long tôn giả. Có người gật đầu phụ họa nói, hỏa long tôn giả, danh xưng này không sai không sai. Nghe các tu sĩ cường giả khác nói vậy, Thổ Hà thiếu chủ cũng gật đầu đắc ý cười. Thời điểm này thiếu gia chủ này muốn tự mình đặt tên là hỏa long tôn giả, có lẽ cũng là thiên tượng báo hiệu lấy ăn tất thành hỏa long tôn giả. Tiền bối, xem hỏa lòng vũ không là báo hiệu gì? Hắn là hướng đại thần vu thỉnh giáo. Đại thần vu nhìn Thổ Hỏa thiếu gia chủ cuối cùng nói, Thổ Hỏa thế gia chính là tinh thông đùa lửa, điểm lành. Đại thần vu thốt ra lời, các cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi khen nhào nhào hướng hắn khen lấy điềm lành. Tiền bối nói như vậy, ta càng lên anh dũng tiến tới tại hỏa đạo, cả muốn tốt thêm đằng phòng tạo cực, tương lai nhất định thành hỏa lòng tôn giả. Tại lời xa, Thổ Hỏa thiếu gia chủ lập tức hưng phấn ghê gớm, nhịn không được cảm xúc cao, có thể nói là tinh thần phấn chấn. Dù không có thể trở thành chỉ định thiên chi kiêu tử, hắn có thể tới hỏa lòng vũ không báo hiệu, đạt được khen ngợi, hắn tưởng là nhất định tiền đồ vô lượng, trở thành hỏa lòng tôn giả. Hắn ý tư nói là người tốt đùa lửa tất tự thiêu. Tay Tổ Hỏa thiếu gia chủ dương dương tự đắc một cái không mặn không nhạt, thanh âm vàng. Mọi người nhìn qua chính là Lý Thất Giả. Lý Thất Giả tốt ra lời, lập tức để người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này hắn chính là Xuân Phong đắc ý, đối lại là ai cũng không nguyện ý đắc tội. Tại mấu chốt nói ra điểm xấu, có chủ tâm cùng hắn là khó dễ. Tại ác mộc nhai dù sao đây cũng là Thổ Hỏa thế gia, đắc tội không có kết cục tốt. Bị lời Lý Thất Giả nói ra, Thổ Hỏa thiếu gia chủ mặt tái rồi. Với hắn mà nói, đại cát báo hiệu hiện tại Lý Thất Giả lại nói như điểm xấu, rủi ro. Tiểu tử, miệng đặt sạch một chút. Hắn là giữ không được bình tĩnh, vẫn nộ quát. Lý Thất Giả cười cười giang tay nhạt, ta là hảo ý nhắc nhở người, tứ không biết sống chết. Hắn chỗ nào còn có bảo trì được phong độ, không khỏi nhảy xuống đài cao, cầm rất gọi, người có hay không chán sống. Thời điểm hắn có ý đồ ra tay, dù sao tại đây hắn chưa sợ qua ai, nói chỉ là Lý Thất Giả một người khách làm càn. Vậy Thiên Thanh tú mục lạnh lùng nói, người muốn động thủ sao? Vì Thiên Thanh không sợ mà uy lăng lệ khi thế, nhắm mắt nghiền ép đến, Thổ Hỏa thiếu gia chủ không khỏi lùi một bước. Nàng nhưng là Nhung Vệ quân đoàn trưởng tại Vân Nê Ngũ Kiệt bên trong, thực lực làng tuyệt đối cường đại, thậm chí có thể nói thực lực làng tại Ngũ Kiệt đứng đầu. Thổ Hỏa thiếu chủ không phải đối thủ của nàng, bị nàng quát hắn nằm mặt lúc trắng lúc xanh, tiếng thoái lưỡng lan. Đương nhiên không ý cùng Vệ Thiên Thanh xung đột, nhưng thời điểm này nếu làm rùa đen rút đầu với hắn là một loại sỉ nhục. Đạo hữu, mời anh nói cẩn thận. Một bên Biên Độ Tam Đào giả vây mỉm cười nói, chương 5226 xem tướng. Lúc này Biên Độ Tam Đào đã mở miệng, ở thế hệ trẻ cũng yên tĩnh lại. Tại đây hắn là quyền uy tuyệt đối, có thể nói là tuổi trẻ đệ nhất nhân, chít tại Hắc Mộc Nhai là vậy. Với hắn Lý Nhất Dạ vẹn vẹn nhìn nở nụ cười chưa có nhiều lời. Hắn tiếp tục nói ra, có trẻ tuổi hư lạnh thế nào chẳng lẽ là muốn cho thiếu chủ xem tướng sao? Lý Nhất Dạ thái độ bao người xem ra thế hệ trẻ cũng lộ ra tự đại. Biên đội Tam Đao là hắc mộc nhai tương lai chúa tể, Lý Nhất Dạ dạng này thực là tự tìm phiền phức. Người từ ngoài tới mặc kệ thế nào, có cường đại vào hắc mộc nhai tốt nhất cục cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tại đây chính là cường long có ép địa đầu xà, không biết bao người từ bên ngoài cường xà là thua thế ra bên trong. Xem tướng, ta có biết một chút. Lý Thất Xạ ung dung nói một câu. Lý Thất Xạ đột nhiên toát ra một câu lập tức điều người ta nhìn nhau ở đây không khỏi có điều không tin, nói hưu nói vượn, khẩu khí lớn cũng dám chỗ này đại ngôn hùng biện. Thủ hạ thiếu chủ là một bụng lộ khí, nhưng trở ngại vệ thiên thanh không tiện xuất thủ giáo huấn. Lý Thất Xạ bị hắn làm nhục đương nhiên hắn không bỏ qua, khẳng định làm khó dễ. Hắn cười lạnh khinh thường, xem tướng chiêm tinh là vu thần quan vô thượng chi thuật, nhưng một cái vô danh tiểu bối dám ở nơi đây đại ngôn hùng biện, muốn dìu qua mắt tợ trên quan thiên nghi thức dám nói xem tướng, rõ ràng là cùng với vu thần quan làm khó dễ. Hắn dù có lửa giận nhưng không phải đồ đần, thừa dịp cơ hội dội nước bẩn châm ngòi thổi gió, cố ý đem Lý Thất Xạ đẩy đến đối địch vu thần quan. Dù vu thần quan thực lực không phải đặc biệt cường đại nhưng lại có uy vọng cực cao, cái này đích xác tự đại. Có người không khỏi lắc đầu, tại đây chớ nói xem tướng, ở vu thần quan chính là toán thiên hậu duệ, thực lực đại bất kính. Mọi người đều biết vu thần quan bắt nguồn từ toán thiên hậu duệ nhất mạch, phải biết rằng thời viễn cổ đây chính là tinh thông xem bói quan thiên xem tướng đoán mệnh. Dù hắn không có tinh thông xem tướng đoán mệnh, vẫn có chỗ đọc lướt qua, cái này không khỏi người thường không có khả năng so sánh. Nên tại thổ hòa thiếu chủ hướng Lý Thất Xạ dội nước bẩn thời điểm, một chút tu sĩ cường giả không khỏi lén lén liếc đại thần vu cùng vu thần quan một đám đệ tử. Bọn hắn thần thái đờ đẫn không có bất kỳ phản ứng, không biết họ đang cảm tưởng gì. Gặp đại thần vu cùng vu thần quan không trách tội, ý tứ này khiến cho thiếu chủ thất vọng, muốn họa tùy đông dẫn không thành công. Đạo hữu vậy mà biết xem tướng, Biên đội Tam Đao cũng không khỏi ngoài ý muốn nói, nếu đạo hữu đối với mình xem tướng bói chi thuật tin tưởng, vậy tính ta một quẻ vì ta xem tướng thế nào? Thiếu chủ đại này cuồng vọng cần gì xem là thật, có người khuyên Biên bộ độ Tam Đao, đích chẳng qua là cuồng vọng vô tri nói vậy. Đúng vậy, ở vua thần quan sao nói quan tướng loại này quá cuồng vọng vô tri, thiếu chủ không cần tin. Bất quá Biên độ Tam Đao thực chân thành bộ dáng, xem ra là chính muốn bói một quẻ để Lý Thất Xạ xem hắn tướng mạo. Đạo hữu nhìn ta tướng mạo thế nào? Nếu Tam Đao như thế chấp nhất ở đây, tu sĩ cường giả đương nhiên cười lạnh, đã người như thế thần thông liền cho thiếu chủ nhìn một chút, nhìn xem có hay không bản sự. Chư vị thần vua ở đây, người liền dương mắt mở thần tông của người xem cỡ nào ghê gớm. Không ít trẻ tuổi bối phận tu sĩ nheo nheo giật dây. Với hắc mộc nhài tu sĩ lời liếu Lý Thất Xạ cùng Biên độ Tam Đào lựa chọn, 100% là không chút do dự đứng bên Biên độ Tam Đào. Đạo hữu thấy ta tướng mạo thế nào? Tam Đào là tiết tấu không bỏ, lần nữa hỏi thăm, bộ dáng tươi cười. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, đại hùng chỉ tướng hẳn chết dưới đào. Lý Thất Xạ lời xa vốn là vẻ mặt tươi cười, Tam Đào lập tức ngừng lại. Lý Thất Xạ lời quá khách khí. Không khách khí, đây đâu chỉ là không khách khí, lập tức đã đem Tam Đào đắc tội. Ai chả biết hắn là đào pháp vô song, danh xưng Tam Đào, không ai có thể nhận hắn bà đào. Tại hắc vực ngài hoành tảo vô địch thủ, thậm chí phóng nhãn toàn Nam Tây Hoàng, rất nhiều người cho rằng khó có thể cùng Tam Đào so pháp. Nếu mà cùng Biên độ Tam Đào chỉ có đồng màn cuồng thiếu, hiện tại Lý Thất Xạ trước mặt mọi người nói hắn chết dưới đào, đây là chờ tại hùng hằng quật Biên độ Tam Đào một cái tát. Lời như vậy có thể cho hắn cười được sao? Thời điểm này toàn trang diện yên tĩnh, Lý Thất Xạ dạng này trước mặt Biên độ Tam Đào mọi người không còn dám lên tiếng. Đạo hữu đùa lớn rồi, Tam Đao thật vất vả lộ sáng cười nhưng có chút lạnh ý. Đổi lại người khác hắn đã sớm giận dữ nhưng hắn thật bình tĩnh. Một câu như vậy nói cho Lý Thất Dạ cơ hội xuống thang. Mọi người biết hắn đây là cho Lý Thất Dạ xuống thang. Thời điểm này đừng như vậy không tức thời. Nhưng Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở đôi cười nhàn nhạt. Tàn ngày nói thật tự nhận đào đạo vô song hẳn chết dưới đào. Lý Thất Dạ câu này đương nhiên cho biên độ Tam Đào một cái đào lập tức để hắn gạt ra sáng cười. Hắn đã cho Lý Thất Dạ thang cơ hội. Hiện tại Lý Thất Dạ không có thừa cơ lằn dưới sườn núi còn bổ giúp hắn một đào, đây là cố ý nhục nhã hắn. Lời ngông cuồng. Thổ Hòa thiếu chủ không khỏi gầm thét. Vô trì tiểu nhì, sao nói không có bằng chứng cẩn thận bị người ta tuốt đầu lưỡi. Tiểu tử này nè nói hưu nói vượn. Người khác là nhào nhào vì Tam Đào. Lý Thất Dạ đầu tiên nói Thổ Hòa thiếu chủ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hiện tại nói biên độ Tam Đào chết dưới đào, đây đương nhiên là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Dù tại Lý Thất Dạ trước sau đắc tội Thổ Hỏa Tế Xa, biên độ Tế Xa chính là hắc vọc nhà số 1 số 2 truyền thừa, hành động như vậy đơn giản là tự tìm chết. Trước mặt Vu Tần quan dám múa diều qua mắt tở, không biết xấu hổ, người khác cũng nhào nhào quát hắn. Với Lý Thất Dạ khinh thường, biên độ Tam Thâu Tam Đào thật sâu hít thở một cái, đè lại nội tâm lửa giận, hướng Đại Tần Vu chắp tay. Tiền bối, vị đạo hữu này nói hắn quan tướng chi thuật vô song, vừa rồi quan tướng nói như vậy tiền bối thấy thế nào? Hắn lời ra để mọi người yên lặng nhìn Vu Thần quan Đại Thần Vu. Tại mọi người cảm thấy hắn đích thực thông minh tuyệt đỉnh, thời điểm này nếu mà đem lửa giận phát tiết trên người Lý Thất Dạ tựa hồ không đủ phong độ, mà hướng Đại Thần Vu thỉnh giáo tuyệt là quyền ý nhất, dễ dàng cho Lý Thất Dạ mất mặt. Mọi người đều biết trước mặt Vu Thần quan nói xem tướng là muốn dìu qua mắt tợ. Nếu Đại Thần Vu nói đối với Lý Thất Dạ quan tướng chi thuật chẳng thèm ngó tới, chính là tương đương hung hăng rút Lý Thất Dạ một cái tát. Đại Thần Vu xem Lý Thất Dạ chậm nói, quan thiên tự tại thiếu chủ có thể tự hành nghỉ qua, liền biết chính mình con đường. Đại Thần Vu có triệt trực tiếp bình luận Lý Thất Dạ quan tướng, nhưng lời này ra để mọi người mắt sáng. Đúng, quan thiên nghi thức còn cử hành, thiếu chủ có thể nhìn qua. Mọi người là nhào nhào nói với Tam Đào. Tam Đao không khỏi là nhìn giếng cổ thủy tinh. Câu chút vừa rồi hắn không có lập tức đến quan thiên làm thiếu chủ. Hắc Mộc Nhai tương lai người cầm quyền cẩn thận một chút, dù sao vạn nhất có gì điểm không may là với hắn bất lợi. Người có thể nhìn Lý Thất Dạ là lộ ra dáng cười gật đầu. Hiện độ Tam Đao quay người nhìn Lý Thất Dạ chậm nói, nói thế đạo hữu là với chính mình quan tướng chi thuật 10 phần tự tin. Không sai. Lý Thất Dạ tùy ý ứng một ngụm. Hắc Bộ ngài tu sĩ cường giả lại nhìn không được cười lạnh. Loại này tiểu bối vô tri, không cần cùng hắn nhiều lời. Thiếu chủ chính là Hồng Phúc Tể Thiên Đại Đạo hảo nhiên, một chút trẻ tuổi cường giả cố ý lịnh lọt Tam Đào. Mà Tam Đào lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, rồi nhìn Vệ Thiên Thành nói, tốt đạo hữu đã có lòng tin, ta càng muốn thử một lần xem, hy vọng đạo hữu có thể tự tin. Nói xong hắn lên đại cao. Tại khi đến thời cao, mọi tu sĩ nạt không khỏi nín tở, đều muốn biết hắn sẽ thế nào cảnh tượng. Dù sao hắn là tương lai Hắc Mộc Nhai cầm quyền, đây vận mệnh cũng liên quan đến Hắc Mộc Nhai. Hắn đứng trước thủy tinh thật sâu hít thở. Mặt khác đạo lý hắn có thể không hiểu sao. Chương 5227, cảnh tượng kỳ dị. Biên độ Tam Đào, thiếu gia chủ tương lai chấp trưởng Hắc Mộc Nhai sợ sẽ xuất hiện báo hiệu điểm chẳng lành, nên với nhiều tu sĩ cường giả quan thiên đài thời điểm, hắn đứng một bên quan sát, quản chi lòng kích động đều nhẫn lại. Nhưng lúc này không thể đứng ở thủy, không thể không đứng ở thủy tinh trước đó. Cuối cùng, hắn hít thật sâu vươn tay đặt trên thủy tinh. Nghe một tiếng ông vang, thủy tinh lập tức sáng phát ra xua tan hỗn độn, lộ ra bỏ quang mang. Thời điểm này dưới đài nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nín tở, nhìn hắn nhất cử nhất động, mọi người muốn biết Tam Đào đạt được thế nào báo hiệu. Hoặc nói hắn từ thủy tinh cầu thấy cảnh tượng gì. Dù sao với Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả tới, Tam đao là tương lai chấp trưởng quyền hành. Cũng như vậy quan hệ đến vận mệnh Hắc Mộc Nhai, đồng thời quan hệ rất nhiều cường giả tu sĩ tông môn thế xa. Liền chớp mắt mọi người nghe ông một tiếng vàng, theo đao minh thành ngầm vàng, liền chỉ chớp mắt gặp hán trên thân tách ra đào màng. Vừa rồi oanh một tiếng đao minh âm thanh là do thủy tinh cầu vang, theo dạng này một tiếng tam đao trên thân nở rộ đào màng. Hán trên người tựa hổ như là nghênh hợp thủy tinh cầu vàng tiếng đào minh, chớp mắt minh hỏa. Một màn này để cho không ít người giật mình, bởi trước đó người khác quan trắc thủy tinh cầu thời điểm đều không có dị tượng như thế. Hắn đột nhiên phát ra dị tượng không giống bình thường, sao không khiến người ta giật mình. Những điểm dị tượng còn chưa đình chỉ, theo thủy tinh cầu đào minh thành ngầm vàng, hắn bên hồng trường đao bắt đầu réo, tựa hồ vui sướng không thôi. Thời điểm nghe keng keng keng đao minh không ngừng bên tai, gặp hắn trên thân đào minh chớp mắt chính là giống như rời vỏ thần đao, thần mang lăng lệ có thể chạm thiên khung. Theo như vậy, đào minh bên tai không dứt, hắn đào khí nháy mắt khuếch tán, cường đại đào khí đánh thẳng tới. Mọi người ở đây không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở, thấy trường đao chém thẳng tới, nháy mắt muốn đem chính mình chặt đứt. Để nhiều người không khỏi há nhiên, không khỏi lùi sau một bước. Một màn như thế để không ít người hít lãnh khí, giật mình thất thanh kêu, thật cường đại đào khí. Cuối cùng tranh một tiếng huyết xài, gặp hắn trên người đào màng lập tức sáng chói không gì sáng được, tựa hồ giống như hắn biến mất theo đào đạo mình hợp, tựa như để người ta thấy một cách thanh trí cao vô thượng, thiên đào chém thẳng xuống đất luân hồi, đất âm dương. Mọi người vì đó mà hồn phi phách tán. Đào khủng bố như vậy, đại giáo lão tổ cũng không khỏi kinh dị. Mọi người không biết hắn thế nào thấy cảnh tượng, nhưng thấy minh hỏa trường đào không ngừng vang, tựa hồ tất cả chứng kiến báo hiệu lấy bất phàm, tựa hồ là đặt vững hắn vô song vận mệnh tuyệt thế đồng dạng. Ngay cả biên độ tiếu chủ bội đào đều vang không ngừng, dị tượng như thế chính là tuyệt thế vô song. Mọi người không khỏi tán thưởng, chẳng lẽ nói tiếu chủ chính là thiên tri kiêu tử, có tuổi trẻ thừa dịp nịnh nọt hắn. Nơi ra để mọi người không khỏi nhìn nhau. Lần này Vu Thần Quan cử hành quan thiên nghi tức, nói đúng ra là thiên tri kiêu tử sự tình, nhưng về sau đại thần Vu lại cải biến chủ ý. Hiện tại chủ đề dạng này để không ít người nội tâm vọt trước. Dù sao ở đây bao thế hệ trẻ tu sĩ đều lòng gắt vào chính mình trở thành kẻ may mắn thành chỉ định thiên tri kiêu tử. Mọi người biết cơ hội như vậy 10 phần xa vời, nhưng nếu nói thật có ai được chỉ định vậy tại Hắc Mộc Nhai là không hẹn nghĩ đến tam đào. Nếu nói ngay cả tam đào cũng không thể, người khác càng không thể. Tại đây vóng nhắn toàn Phật Đà Thánh Địa Bắc Tây Hoàng thế hệ trẻ, ai có thể cùng thiếu chủ so sánh. Dù mọi người không biết tam đào từ thủy tinh cầu thấy thế nào dị tượng, nhưng xuất hiện loại dị tượng này mọi người nhất trí cho rằng hắn có khả năng là thành thiên tri kiêu tử. Đang sôi nổi nghị luận, tam đao cuối cùng là từ thủy tinh cầu rời tay, tùy theo đó hắn đủ loại dị tượng biến mất không thấy. Thủy tinh cầu đã khôi phục hỗn độn vừa rồi, thời điểm này mọi người đã không khỏi nín thở nhìn qua tam đao. Mọi người muốn biết tam đao thấy thế nào dị tượng, lúc này mặt nhàn nhạt nhìn lấy tâm tình hắn 10 phần có chút hưng phấn. Mọi người ăn tính đợi tam đào mở miệng, cuối cùng hắn thật sâu hướng đại thần Vu khom người, thành tiền bối vừa rồi đệ tử từ thủy tinh cầu thế dị tượng là thần đao trên trời sáng xuống, đào màn thuyền y cử thế vô địch. Lời hắn ra không nói gì chính là một loại mảng xôn xao. Cái gì thần đao trên trời rơi xuống, đào màn thiên uy cử thế vô địch, dạng này ba từ không ít người lập tức ổ lên. Chẳng lẽ nói tương lai là đạo quân báo hiệu? Rất có thể. Các cả cường giả thế hệ trước tần tái cũng trịnh trọng chậm nói ra, trừ tương lai đạo quân bên ngoài ai có thể thấy dạng này báo hiệu. Đúng à, chỉ có vô địch đạo quân mới có thể đạt được. Mọi người nhao nhao phụ họa. dị tượng đủ loại. Vãn bối có rất nhiều không hiểu, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tào Đào hướng đại thần vu trần thuật chính mình chỗ xem, thỉnh giáo với hắn. Ở đây tu sĩ cường giả tin tưởng không nghi ngờ, dù sao vừa rồi trên thân xuất hiện dị tượng không hiểu qua. Thế điều này mọi người không khỏi ngừng hơ hấp nhìn đại thần vu. Mọi người muốn đại thần vu giải đáp, đương nhiên mọi người trong nội tâm đáp án là miêu tả sinh động, không ít người lòng muốn nghe một đáp án tỉ như nói tam đao là tuyển định chi tử, lại nói nhất định thành đạo quân. Tại năm đó thần vu từng tiên đoán bát thất đạo quân cuối cùng đã trở thành đạo quân hiện tại. Tại hắc mộc ngài bao người hy vọng hắn là ra dạng này tiên đoán, đặc biệt là biên độ thế gia coi như không thể thay thế. Tương lai vật đà thánh địa chí ít có thể đời đời kiếp kiếp chấp trưởng, vẹn vẹn cực hạn không còn ở mắc mộc nhai. Nhất thời mọi người đã đợi đại thần vu đáp án, thậm chí Tào Lào chính hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đại thần vu từng nói ra mỗi chữ mỗi câu đều liên quan đến vận mệnh hắn, đến tương lai hắn. Nội tâm hắn so với bất luận kẻ nào điều khát vọng trở thành đạo quân, ai cũng biết đây là không dễ tiên đoán. Thầy này không chỉ hắn khẩn trương, mọi người cũng khẩn trương theo. Trước mắt đại thần vu vẫn y nguyên lạnh nhạt, vẹn vẹn nhìn hắn không mặn không ngạt nhói. Đào chính là lợi khí, lần này hắn vẫn tích chữ như vàng, vẹn vẹn như thế nằm chữ. Sau đó thằng sau nhắm mắt dưỡng thần, không có để ý tới biên độ tam đào. Chương 5228, muốn nhìn ta. Đại thần vu vẹn vẹn nói ra năm chữ khiến cho mọi người vì đó thất vọng. Dĩ nhiên mọi người muốn vẹn vẹn không nghe năm chữ này, đặc biệt là hắc mộc ngài cường giả tu sĩ, mà hắn càng muốn nghe thiên chi kiêu tử tương lai đạo quân là loại hình gì. Nhưng đại thần vu cứ vẹn vẹn nói một câu, đào là lợi khí, lời ra năm chữ liền không thêm. Ở đây người khác cũng không dám nói lên tiếng, không dám ồn ào hoặc ép đại thần vu nói gì. Dù sao thân phận đại thần vu tại đó, ngay cả hạng người vô địch đều muốn xưng một tiếng tiên sinh, huống chi bọn hắn. Ở đây đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão trước mặt đại thần vu cũng là muốn thấp bối phận, đều muốn lấy vãn bối tự xưng, nói chi là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả. Nên đại thần vu nói năm chữ này đằng sau quản chi không ít tu sĩ cường giả nội tâm bất mãn, cũng không có dám lên tiếng nhiều. Biên độ tam đào lòng giống nhau thất vọng, dĩ nhiên không cần vẹn vẹn năm chữ này, lòng hắn khẳng định 10 phần khát vọng đại thần vu có thể chỉ định hắn là thiên chi kiêu tử, hoặc tiên đoán hắn là đạo quân tương lai. Dù sao hắn tự nhận chính mình thế tiên đoán dị tượng 10 phần rung động lòng người, từ dạng này thiên tượng xem ra chính khiến hắn cho rằng hắn tất là đứng tại đỉnh phong nhìn xuống thiên địa. Cũng bởi vậy hắn nội tâm tràn đầy khát vọng, quản chi lùi 10.000 bước. Đại thần vu không chỉ định hắn là thiên chi kiêu tử, hoặc không tiên đoán hắn là tương lai đạo quân, nhưng nói điểm tốt hơn tán thưởng một chút dị tượng cũng là có thể làm hắn đứng ở vị trí lớn. Cho nên thời điểm hắn chưa bỏ ý định khom người nói với đại thần vu, tiền bối còn muốn gì chỉ giáo không? Tới khắc này lòng hắn đương nhiên khát vọng đại thần vu khen ngợi một tiếng, khen hắn mấy câu dị tượng. Nhưng đại thần vu không thèm để ý, thần thái lạnh nhạt đờ đẫn, đứng đó nhắm mắt dưỡng thần, giống như cơ bản không có nghe được biên độ tam đào lời. Đại thần vu thần thái để biên độ tam đào nội tâm thất vọng, cũng có chỗ bất mãn nhưng lại không thể làm gì. Dù hắn là cao quý, tam đào thiếu chủ, hắc mộc ngài tương lai người cầm quyền, nhưng nếu nói đại thần vu không cho hắn mặt mũi, hắn cũng là vô dụng. Không đoán liền xem như thế gia lão tổ bọn hắn, nếu đại thần vu không bán mặt vậy cũng không thể làm gì. Dù sao địa vị hắn tôn quý, có thể cùng Phật Đà Chí Tôn chính nhất Chí Tôn Bình khởi tọa nhân vật, quản chi thực lực còn kém rất xa, nhưng địa vị nguyên ở người khác tôn sùng, nên làm cái vãn bối quản chi có chỗ bất mãn cũng không dám làm cản. Đạo cũng là hùng khí, tại mọi người đều mắt nhìn thời điểm một cái thanh âm ung dung vàng. Mọi người nhìn lại không ngoài dự liệu. Lời ra đương nhiên là Lý Thất Dạ. Biên độ Tam Đào muốn cầu chi mà không được thời điểm, Lý Thất Dạ liền nở nụ cười túy nói một câu: tốt xa lời vậy. Biên độ Tam Đào mặt khó coi, vì đó đại biến thoáng chớp mắt. Hắn là đào sắc khó coi, người ở đây là nhìn qua Lý Thất Dạ. Thời điểm này hắn không khỏi lừa giận tăng, tự nhận là một cái tù dưỡng tốt trước đó với Lý Thất Dạ cũng không có giận, nhưng vừa rồi trước mặt đại thần vụ ăn một cái tảng bờ, lòng hắn là 10 phần khó chịu. Hắn vốn là thấy được đại cát báo hiệu, đại thần vu không dự đoán thì thôi đi, hiện tại Lý Thất Dạ còn một câu ra, quét hết nhã hứng, không giận được sao? Nói hiều nói vượn. Thời điểm này hắn nhịn không được quát một tiếng: tin hay không tùy người. Lý Thất Dạ nhún vai cười: thần vu quan đích thực là học được toán thiên thế gia mấy phần bản sự. Quan thiên nghi thức này cũng có điểm chuẩn. Thiên tượng hạng thần đào, chính là nói người chết bởi thần đào bên dưới, trời chém chi hạn chết. Điềm đại hùng tự trọng đi. Lý Thất Dạ tùy ý một câu lập tức để biên độ Tam Đào mặt khó coi đến cực điểm. Nhìn thấy dạng này báo hiệu hắn tự nhận mình đại cát trì tượng, hiện tại Lý Thất Dạ nói trở thành điểm sứ, cái này có chút chủ tâm cùng hắn là khó dễ. Làm càn, ta đây không ít tù sĩ hắc mộc nhanh nhịn không được chớp mắt. Có tù sĩ trẻ nhịn không được quát lên: gò ép, có chủ tâm cùng thiếu chủ làm khó dễ, tầm đáng chết, phải giết. Không sai, người nói hiều nói vượn. Những người khác đều ồn ào theo, để mắn trục xuất, không cho phép tại hắc mộc nhai nửa bước bước vào. Thổ hòa thế gia thiếu chủ thì càng lạnh lùng cười: trục xuất lợi cho hắn quá. Nói xấu thiếu chủ chửi bới thế gia cùng hắc mộc nhai có dễ, cứ như vậy nên chém. Lấy tại nhiều người lắng tức giận. Đúng, nên chém. Đối với tu sĩ trẻ tuổi cường giả, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân. Khi mà Lý Thất Dạ cùng Tam Đao làm khó, cường giả trẻ tuổi đương nhiên đứng bên Tam Đao. Lúc này biên độ Tam Đao thở sâu một hơi, dù là đè nén nộ khí, y nguyên thần thái bất thiện, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ nói ra: đạo hữu, nếu đã biết xem tướng đoán mệnh, vậy chính mình xem tướng mạo coi số mạng không. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng: vạn thọ vô cường. Tốt cho một cái vạn thọ vô cường ngày thế hệ trước cũng cười lạnh. Khẩu xuất của ngôn không biết trời cao đất rộng, người cuồng vọng tự đại như vậy hẳn là hào hào giáo huấn một chút. Thời đoạn này không ít tù sĩ hắc mộc nhai cường giả kích động cối nịnh nọt biên độ Tam Đào. Coi như bọn hắn thật không đối với Lý Thất Dạ động thủ, cũng muốn biểu hiện một chút cùng chung mối thù. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói: đi thôi. Nói rồi xoay người rời đi. Hắn tới đương nhiên không phải vì cái gì quan tiền, vẹn vẹn muốn nhìn một chút thần vu quan đạo thống. Dù sao cũng là toán thiên tế gia hậu suệ, muốn nhìn một chút học được mấy phần bản lãnh. Nhìn lại tiền vua quan thiên đằng sau, Lý Thất Dạ hiểu rõ, cho nên là lười tại ở đây. Gấp làm gì? Thủ hòa thiếu chủ gặp Lý Thất Dạ muốn đi cười lạnh đứng lên. Mặt khác không ít tù sĩ thần thái bất thiện. Nếu mà Tam Đào ra hiệu hoặc một ít tỏ thái độ, chỉ sợ đúng là có người muốn động thủ lưu lại Lý Thất Dạ. Nhưng hắn càm làm càn cũng không có để ý một chút. Vệ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng hừ một tiếng là như huyền băng nổ tung, lãnh ý tặng đến trời đánh. Nàng như tế tống xuất đại tướng quân, không phải là hạng người nhỏ yếu. Hừ một tiếng dường như là sấm sét, lập tức khiến đám cường giả dừng bước. Liền xem như thổ hỏa thiếu chủ nội tâm cũng giật nảy mình lùi sau một bước. Vậy Thiên Thanh chính là như thế, hừ một tiếng, người khác nhào nhào không dám lố máng. À, nàng đâu chỉ là nhung vệ quân đoàn trưởng, nàng còn cực kỳ cường đại. Vị thiếu gia này tại sao không thử một chút quan thiên? Tại Lý Thất Dạ sắp đi, đại tấn vun lập tức mở to mắt mở miệng: giữ Lý Thất Dạ, không cần nhìn ta cũng biết trời thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười thản nhiên, mở bộ pháp không có để lại ý tứ. Gặp Lý Thất Dạ muốn rời đi, cường giả nói: Chỉ sợ không dám nhìn nhìn cảnh mình vẫn rồi không chừng đem chính mình sợ mất mật. Là vội làm rùa đen rút đầu, sao có người chế giễu, nên là muốn bị dọa chạy trốn. Lý Tất Dạ muốn đi đại thần vu so với ai cũng gấp nói ra. Thiếu gia nhìn qua một chút có làm sao, nói rồi hắn nhẹ vẫy tay. Theo đại thần vu vẫy tay, vốn là tại giếng cổ thủy tinh cầu lập tức bay tới hướng Lý Tất Dạ bay qua. Hắn đích xác là muốn nhìn một chút Lý Tất Dạ cưỡng ép Lý Tất Dạ làm chuyện gì. Hắn chỉ là muốn mời Lý Tất Dạ xem một vòng. Ông một tiếng vang, thái thủy tinh cầu khẽ dựa gần Lý Tất Dạ, thời điểm chớp mắt sáng hiện ức vạn trượng kim phong. Chớp mắt này vô cùng vô tận, ức vạn trượng kim quang phóng tận trời giống như mặt trời màu vàng nổ tung. Đây là cái gì? Mọi người bị ánh sáng chói mắt vô địch kim quang chiếu sáng không mở được mắt, hãi nhiên quá to. Muốn nhìn ta? Một các Lý Tất Dạ vẹn vẹn một cái ngoái nhìn, đùm đốp một tiếng vang, ức vạn tiềm điện chút xuống. Tại tiềm điện ở giữa giống một thân ảnh từ trời giáng xuống, phanh một tiếng vang. Mọi người không có thấy rõ thời điểm thủy tinh cầu trong nháy mắt bị bằng đến vỡ nát. Đại thần vua hãi nhân đông đông đông lùi sau mấy bước, mặt trắng bệch. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả còn không lấy lại tinh thần, chưa rõ trong đó chi tiết thời điểm thủy tinh cầu đã lập tức bị bằng vỡ vụn. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Lý Tất Dạ đã phiêu nhiên mà đi, rời Vân Vu Thần Sơn. Xảy ra chuyện gì? Mọi người là gặp thủy tinh cầu thoáng cái vỡ nát đều không khỏi choáng váng, không biết suốt cuộc cụ thể chuyện gì xảy ra. Thật khổ kiếp dị tượng, các cường giả cường địch, cường đại vô địch lão tổ vẹn vẹn liếc qua y nguyên bị khủng bố tuyệt luân dị tượng rung động. Ngay cả đại thần vu quan thiên thủy tinh cầu đều vỡ nát, đây là muốn đáng sợ thế nào trình độ dị tượng? Cũng có đại giáo lão tổ thấy dị tượng một phần nhỏ không thấy rõ, dường như vậy bọn hắn bị chấn động đến thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Chương 5229, trèo lên tổ phong. Thủy tinh cầu đã vỡ nát, trong chớp mắt rung động tất cả mọi người. Trước đó biên độ tam đào xuất hiện dị tượng đã đầy đủ rung động, nhưng cùng Lý Tất Dạ tình huống so sánh liền lộ xa ảm đạm phai mờ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Có trẻ tuổi bối phận tinh thần không khỏi giật mình nói, thế nào thủy tinh cầu lại nát? So với thế hệ trước, đặc biệt đại giáo lão tổ cũng không thấy rõ ràng. Tại vô tận kim quang nổ tung, nóa mắt không gì sánh được quang mang, bọn hắn không mở được hai mắt, thậm chí thiên nhãn cũng không thể quan sát. Lại bị kinh thiên không gì sánh được dị tượng chấn vỡ. Một vị thấy tương đối rõ chút cường già trẻ không khỏi suy đoán. Lời như vậy ra không ít người trẻ tuổi không tin, có người không khỏi nói, sao có thể, bao người tựa qua đều không gặp chấn vỡ. Thủy tinh cầu đại thần vu, đúng vậy à, không phải, cũng có nghe đồn đại nói, đại thần vu từng vì bát thất đạo quân quan thiên sao, năm đó ngay cả kinh tài tuyệt diễm bát thất đạo quân đều không có bị chấn vỡ. Thủy tinh cầu, Lý Tất Dạ chỉ vãn bối, người lấy đạo hạnh sao có thể chấn vỡ. Mệnh cao quý không tả nổi, sâu không thể lường. Cũng có tu sĩ trầm ngâm nói ra, trước đó Lý Tất Dạ từng nói qua, hắn thiên mệnh chính là sâu không thể lường, hiện tại xem ra có mấy phần đạo lý. Đương nhiên thuyết pháp như vậy khó để người ta tin tưởng. Không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả càng nhiều lại cho rằng đây chẳng qua là một loại ngoại ý muốn. Hắn chính là đại thần vu thiên chi kiêu tử sao? Một vị tu sĩ nghĩ tới trước đó đủ loại không khỏi toát ra một câu. Lời như vậy vừa ra, cái thứ nhất biến sắc là Tam Đào. Hắn không có lên tiếng, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Họ Lý là thiên tri kiêu tử, thuyết pháp ra, càng nhiều người không tin. Nhìn không ra hắn vương diện nào giống, không có khinh người như thế, cũng không có cao quý huyết thống, cả không có cường đại vô địch thực lực, các vương diện đều thường thường. Có thể mà nói, đổi lại phổ là đại chúng cơ bản không giống. Lời như xa nhận được tán đồng. Ở bất luận kẻ nào xem, Lý Tất Dạ đích thực bình thường. Nhưng nếu nói Lý Tất Dạ cùng Tam Đào hai người đứng chung một chỗ, mọi người nhất trí cho rằng Tam Đào mới thực là thiên tri kiêu tử. Hắc, Tổ Hòa Thế Gia thiếu chủ không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Nếu họ Lý là thiên tài thiên tri kiêu tử, vậy thiếu chủ là gì, là vô thượng thương thiên sao? Vạn cổ vô song chí tôn tồn tại sao? Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác không giống thiên tri kiêu tử. Quá bình thường, ngay cả thế hệ trước đều cảm thấy. Nhưng phát sinh một màn vừa rồi quỷ dị đặc biệt rung động lòng người, mọi người không rõ cuối cùng ý vị thế nào. Thần Vu, vừa rồi phát sinh hết thảy là ý vị thế nào? Tên này có đại giáo lão tổ không giữ được bình tĩnh hướng Thần Vu thỉnh giáo. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn qua đại Thần Vu, muốn đại Thần Vu cho một cái đáp án. Tên này cũng không biết bao người ngừng thở, đặc biệt Tam Đào không khỏi khẩn trương. Đương nhiên hắn là lo lắng chính đại Thần Vu đột nhiên chỉ định Lý Thất Dạ là thiên tri kiêu tử, với hắn Hắc Mộc Nhai không phải chuyện tốt lành. Đại Thần Vu vẻn vẹn nhìn người ở đây lạnh nhạt không nói lời nào, bãi ống tay áo xoay người rời đi. Tôi không có bất kỳ gì có thể cùng hắn nói. Hắn không có nói lời nào, không rên một tiếng liền trở về, để mọi người không khỏi thất vọng. Không thể làm gì, Đại Thần Vu không mở miệng nói chuyện, bất kỳ ai cũng không làm gì được hắn, không dám đắc tội hắn. Đương nhiên hắn rời đi cũng có người thở dài một hơi, như Tam Đào lòng như vậy. Với hắn nói, Đại Thần Vu không chỉ định là không thể tốt hơn, đây là hắn mong muốn kết quả. Đương nhiên Lý Thất Dạ trên thân phát sinh dị tượng cũng tại Tam Đào nội tâm rất sâu nghi hoặc, cuối cùng ý vị thế nào, muốn biết đáp án chỉ có Đại Thần Vu. Quan thiền nghi thức kết thúc, hắn tiến hành quan chi về sau, Vu Thần tuyên bố kết thúc nghi thức. Lần này quan thiền nghi thức có thể nói là không hết nhân ý, cũng không có đạt được mọi người mong muốn kết quả. Thậm chí nói tại lần quan thiền nghi thức này, Đại Thần Vu lộ ra thiếu quá tiền tức, bất kỳ ai cũng cảm thấy đầu voi đuôi chuột, nhưng không thể làm gì hắn. Thần phận hắn cao quý, tự chủ trì đã là một kỳ tích. Kết thúc đằng sau mọi người chỉ đành tản đi, nội tâm lưu lại nghi hoặc. Có một người lòng cho rằng Lý Thất Dạ lai lịch không rõ, với phần thần bí khả năng là Đại Thần Vu nói đến thiên tri kiêu tử. Nhưng càng nhiều người cho rằng đã hết thảy là không trùng hợp, hắn cơ bản không phải cái gì. Đương nhiên cũng có không ít người nghèo nghèo lưu ý tới Lý Thất Dạ, hắn là ngoại nhân vào Hắc Mộc Nhai vách lối như vậy, mười phần bộ dáng lực lượng, nên mọi người với hắn không khỏi có chỗ lưu ý. Hắn xuống núi đi theo Vệ Thiên Thanh. Vệ Thiên Thanh đến cáo từ hướng Lý Thất Dạ khom người nói, nhưng vệ quân đoàn thủ tại Hắc Mộc Nhai bên ngoài, thiếu gia cần địa phương vân võ, Thiên Thanh tất sông pha khói lửa. Được, Lý Thất Dạ không cách ký gật đầu. Nàng cũng không hỏi nhiều Lý Thất Dạ vì sao tới, không có hỏi nhiều hắn muốn làm gì. Hắn biết tính cách hắn, tới thời điểm tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nên Vệ Thiên Thanh lần nữa khom người rời đi. Rời đi về sau, Lý Thất Dạ mang Dương Linh bọn hắn leo lên Hắc Vực Nhai, một ngọn núi khác, chính là cùng Vu Thần Phong xa xa ngọn núi kia. Ngọn núi này là bị nhất nhiều gọi xưng là Biên Độ Sơn. Đơn giản, ngọn núi này là Biên Độ Thế Gia Tổ Sơn. Thực tế, nơi đây không phải khởi nguyên từ ngọn núi này, càng không phải bắt đầu khởi nguyên từ Hắc Mộc Nhai. Trong các Biên Độ Thế Gia Tổ Tiên nằm đó theo Phật Đà Đạo Quân Viễn Trịnh Hắc Triều Hải, cuối cùng dừng chân đóng giữ tại Hắc Mộc Nhai, đời đời kiếp kiếp tại đây an cư lạc nghiệp. Về phần tại sao ngọn núi này trở thành Biên Độ Thế Gia Tổ Sơn, người đời không biết. Có người nói bởi Biên Độ Thế Gia Tổ Tiên lần thứ nhất dừng chân tại đây thời điểm chính là ngọn núi này, cũng có người cho rằng năm đó Phật Đà Thánh Địa Viễn Trinh Hắc Châu Hải cái đầu điểm dừng chân là đây, mọi người tưởng niệm đem nó lập thành Tổ Sơn. Về phần một tòa này hậu thế xưng là Biên Độ Phong hoặc Tổ Phong, trước kia tên gọi là gì hậu nhân không biết. Ngọn núi này làm Biên Độ Sơn Tổ Phong, nhưng không có bất kỳ cái gì Biên Độ Thế Gia đệ tử đóng giữ là chuyện hết sức kỳ quái. Dù sao Tổ Phong là Hắc Mộc Nhai, hai đại sơn phong cùng Vu Thần Quan tương ứng, có thể nói toàn Hắc Mộc Nhai điểm cao, có thể đem toàn bộ nơi đây thu vào mắt. Dạng này một ngọn núi bất kỳ vị trí địa lý chiến lược ý nghĩa, Biên Độ Thế Gia hẳn là có đệ tử đóng giữ mới đúng, coi như không có coi trọng bình chấn giữ. hẳn phải có đệ tử bình thường trông coi. Huống chi ngọn này chỉ định là biên độ tiết ra tổ phòng, nhưng tại trên ngọn núi lại không có bất kỳ cái gì biên độ tiết ra đệ tử đóng giữ ngoại nhân. Không biết nguyên nhân, cũng có suy đoán biên độ thế gia tổ phong này tổ tiền lực lượng gia trì còn cháu đời sau không chịu nổi lực cường đại. Đương nhiên thuyết pháp cho rằng thế gia nắm lấy hắc mộc nhai quản chi tổ phong, không có một binh một tốt, không có bất luận chiếm giữ tôn phong, cũng không có bất luận kẻ nào ở đây làm sang bậy. Thế là biên độ thế gia với thực lực bản thân tự tin, dù nguyên nhân gì coi như không có phái binh chấn giữ trong ngàn vạn năm. Ngọn núi này trọng yếu địa lý, đích xác không người nào dám cùng thế gia chiếm đoạt. Không có bất kỳ đại giáo tông môn chiếm lĩnh nơi này. Tổ phong là một mảnh xanh tơi xanh um. Tại ngọn núi này chính là một khối đất bằng cỏ dại rậm rạp. Nơi này không tệ, Lý Thất Dạ đứng đó. Biên độ thế gia tổ tiền đích thực có ánh mắt chỉ là tôn tử không có thực lực. Lão nô gật đầu. Cái đây là Phật Đà đạo quân cho bọn hắn một cái đầu đường sáng. Chương 5230, một cọc gỗ mục. Nghe được Lý Thất Dạ cùng lão nô nói ra, Dương Linh không khỏi nhìn quanh. Nàng muốn phía quan sát đều không có nhìn ra ngọn núi này có chỗ nào kỳ lạ. Ngọn núi được xưng là tổ phong, là hắc mộc nhà hai đại sơn phong, nhưng đối diện Vu Tần phong liền cách biệt quá xa. Trước mặt tổ phong không có Tần Vu phong hiểm thú hiểm kỳ linh tú, chẳng có Vu Thần phong tuấn khí. Có thể nói trước mắt tổ phong xanh tươi mà thôi, khắp nơi là cây cối xanh biếc tươi tốt xanh um. Theo bên ngoài, nếu có địa phương nào có thể cùng với Vu Thần phong so sánh, vậy bởi ngọn núi này không sai biệt lắm, có thể cùng Vu Thần phong thoáng cao. Chỉ cái đó ra tựa hồ không có thể cùng Vu Tần Phong so sánh. Đương nhiên Dương Linh không cho rằng là vậy. Dù sao ngọn núi này có thể gọi là tổ phong, nhất định không giống bình thường. Bất quá nàng không phát hiện. Thực tế người leo qua tòa tổ phong này đều có ý nghĩ như vậy. Tại nhiều người xem ra so sánh với Vu Tần Phong, tòa tổ phong của biên độ thế gia càng thường thường không có gì lạ. Nếu tại trong hai ngọn núi lựa chọn, chỉ sợ đa số chọn Vu Thần phong. Nhưng biên độ thế gia tổ tiên vẫn chọn ngọn núi này, nhìn chúng địa phương, rất nhiều người không biết đáp án. Dương Linh đánh giá một phen nói, ngọn núi này kỳ diệu ở đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười không nói gì. Lão nô nói, biên độ thế gia lão tổ tiên là một vị khó lường nhân vật, hắn lựa chọn nơi đây đó là nhìn chúng cước căn. Dương Linh không khỏi khẽ giật mình, kỳ quái, sơn phong cũng có cước căn sao? Thứ gì cũng có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, chỉ bất quá thế nhân không biết, hoặc là không biết tại sao mà biết được. Giống như ngọn núi này, người nghĩ tới không, tại thế gia trước đó nó phải gọi là cái gì? Sơn phong thuộc về ai? Trên ngọn núi này từng quang là người nào? Hoặc chỗ này từng đi ra cái gì? Lại là sinh trưởng qua cái gì? Đây là cước căn. Lý Thất Dạ lời ra để Dương Linh không khỏi ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nói tới đây hết tẩy, nàng thật đúng là không biết, thậm chí không có nghĩ qua. Bởi vì nhắc đến đây mọi người không khỏi nghĩ tới chỉ là tổ phong, về mặt khác mọi người không nghĩ. Dù sao biên độ thế gia có được ngọn núi này đầy đủ tháng năm dài đằng đáng, mọi người cũng không hẹn cùng nghĩ đến xa xôi tự sự tình. Nếu vậy quả thật hỏi tới trước đó nó thuộc về ai, hoặc ngọn núi này từng tên gì, ngọn núi này từng là hạng người gì ra, hoặc là sinh trưởng đồ vật thế nào thì mọi người không biết. Đối mặt vấn đề này Dương Ninh không trả lời được. Xem như toàn hắc một ngày cũng không thể quản chi thế ra bọn hắn, với dạng này vấn đề cũng như vậy. Thiếu gia biết. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Ninh không khỏi cười. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ gật đầu nói, đương nhiên biết. Vậy ngọn núi này cước căn là gì? Dương Linh lập tức tràn ngập tò mò, đương nhiên muốn biết ngọn núi này cơ căn đến cùng là gì. Cái này chính là biên độ thế gia tổ tiên đem ngọn núi này tuyển làm tổ phong nguyên nhân. Nhưng Lý Thất Dạ không có trả lời, nở nụ cười chỉ đứng nơi đó trông về phía xa Vu Thần Phong. Tổ phong cùng Vu Thần Phong hai tòa sơn phong là Hắc Mộc Nhai hoài tỏa cao nhất. Ngọn núi này tường vọng mà đứng. Tại đây, Phu Tần Phong tới gần Hắc Triều Hải, nên khi đứng tại ngọn núi thời điểm không chỉ đem đối diện Phu Tần Phong thu hết trong mắt, cũng có thể đem xa xa Hắc Triều Hải thu vào. Nếu nói đứng đây trông về Hắc Triều Hải, nhìn toàn bộ Hắc Mộc Nhai, hoàn toàn chính xác đây là một đại mỹ cảnh. Bất quá hắn không phải vì cảnh đẹp mà tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không trả lời, Dương Linh cũng không truy vấn. Tự nhiên, Lý Thất Dạ nói, nàng sẽ tự biết. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt tới một bên, thân thể khom xuống như một gốc cọc gỗ mục, lờ nụ cười nhạt. Trên ngọn núi cỏ dại rậm rạp, tổ biên độ thế gia chưa từng quản lý tu bổ cây cỏ hoa. Mặc dù sinh trưởng trên ngọn núi cỏ dại rậm rạp khắp nơi, nhưng trong ngay tại cỏ dại này, một gốc gỗ mục, từ gỗ mục cắt đến xem, gỗ này khi còn sống là thô to, mấy người mới có thể vây quanh. Về sau không biết nguyên nhân gì, có thể chết già, cũng có thể chết bệnh, cũng có thể bị chém đứt, khiến cho cây chỉ còn lại gốc, lưu lại thật sâu đâm vào trong bùn đất rễ cây. Dạng này một cọc tuyệt, lưu tại trải qua trăm ngàn vạn năm gió táp mưa xa, trăm ngàn vạn trùng đục nước mục, khiến nó trở thành gỗ mục. Chính như vậy, vỏ cây lại thật dày, từng tầng chăm chú bao vây. Trong ngàn vạn năm qua đi, nó nhận đến nghiêm trọng hổ mục, tùy thời có thể dễ như trở bàn tay lột bỏ, thậm chí gió thổi cũng có thể đem nó phá rơi. Không chỉ vỏ cây đã hủ, các hạt thân cây trải qua thấm thực đằng sau cũng thực nát, nhưng mà thụ tâm 10 phần cứng rắn. Từ cây cối phòng tuổi liền nhìn ra cây cối y nguyên cứng như sắt, tạm thời khó mà tổn thương. Rồi nói nguyên nhân gì, một cọc gỗ mục không giá trị lớn, tại bụi cỏ dại chỉ sợ không có bao người nhìn xem liền thấy được, không có bao người lưu ý. Tại Lý Thất Dạ xem xét thời điểm, Sư Ninh không khỏi tò mò, hiểu ra nó có gì khác biệt bất phàm sao? Cuối cùng nàng mở miệng hỏi. Lý Thất Dạ nở cười nói, người nói đi, ta không nhìn ra. Nếu nó là bất phàm, nó cũng sẽ không có hư tối hủ hóa. Dương Linh không khỏi bật thốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nó so với Bát Hoang già hơn, người nói đi. So với Bát Hoang còn già hơn. Dương Linh nghe ra lời như vậy, lập tức tâm chấn động miệng há lớn. Bát Hoang trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, khó mà thống kê tuổi tác, nhưng một đời đạo quân hết cái này cái khác, sụp đổ trải qua mưa lắng. Thời điểm Dương Linh không khỏi nghĩ đến một cái cầu biển sẽ khô, đá sẽ đắt, nhưng cọc gỗ mục này y nguyên vẫn đằng đẵng nơi đây. Bát Hoàng đã đủ xa xưa, nhưng cọc gỗ mục này lại lớn tuổi hơn. Quản chi nó là gỗ mục, vậy đủ nói rõ giá trị. So với Bát Hoàng còn cổ lão hơn. Lấy lại tinh thần, Dương Linh thì thào, cuối cùng minh bạch vì cái gì biên độ thiết ra tổ tiên đem nơi này tuyển làm tổ phong. Là Phật Đà thánh địa, tọa hạ vô song đại tướng, thực sự án mắt sáng như đuốc, nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật, đây chính là chỗ cường đại. Chúng ta đây là muốn làm gì? Dương Linh lấy lại tinh thần không khỏi nói, chúng ta đem nó đào lên sao? Nó sinh trưởng ở đây thật tốt, đào làm gì? Lý Thất Dạ cười nhẽ lắc đầu, sau đó vỗ một cái gỗ mục này, phần võ lão đô, ngay ở đây ngồi một chút thời gian. Lão đương nhiên không có dị nghị, lập tức làm việc. Lão dạng này thần thông chuyển rời, trong thời gian ngắn ngủi chính là một tòa đại điện ốc xá xuất hiện ở ngọn núi. Dương Linh cùng Phàm Mạch không có nhàn rỗi, đem cỏ dại tứ phía thanh lý sạch sẽ. Bọn hắn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng cũng là liền dạng này đi theo ở lại. Thực tế hắn lô không rõ Lý Thất Dạ muốn làm gì, dù nhìn được chút mánh khóe cũng không cách toán toàn cục. Nhưng lão nội tâm rõ ràng Lý Thất Dạ là vì Hắc Châu Hải mà tới, chỉ sợ lần này tiến hành cũng là hướng Hắc Châu Hải mà đi. Về phần chi tiết không thể biết. Hắc Châu Hải không lớn cũng chẳng tính nhỏ. Lý Thất Dạ đám bọn họ đột nhiên tại tổ phòng, hơn nữa xây ốc xá cung điện, sao không bị phát hiện? Rất nhanh là kinh động biên độ tế xa. Nghĩ một chút, ngọn núi này là tổ phòng, hiện tại có ngoại nhân đem chiếm cứ, biên độ thế gian như vậy bỏ qua sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.